Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, một cái trăm triệu hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu Diệp Nam. Trừng mắt trợn tròn, chợt quay đầu nhìn về phía Vương Quýnh. Vương Quýnh cả người run lên. Vội vàng cúi đầu cúi người nói, Diệp lão bản, thật xin lỗi, ta, Diệp Nam soạt một chút liền đứng lên, ngươi cái gì ngươi, chó má, Lưu Tiên Sinh tới không quá dễ hỏi rõ người ta thân phận, liền đối với người ta như vậy vô lễ, chút chuyện này cũng không làm xong, phế vật, vừa nói, Diệp Nam cầm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc, chợt hướng Vương Quýnh trên mặt đập xuống. Vậy vừa dày vừa nặng thủy tinh cái gạt tàn thuốc trực tiếp bị đánh nát. Vương Quýnh sông mũi sụp xuống, mặt đầy đều là máu. Hắn kêu thảm một tiếng, đưa tay bưng bít ở trên mặt, giận mà không dám nói. Cút, sau này không muốn theo ta lăn lộn. Diệp Nam trực tiếp quyền đấm cước đá đem Vương Quýnh đuổi ra ngoài. Đem Vương Quýnh đuổi sau khi đi ra ngoài, Diệp Nam quay đầu tới, đi tới Lưu Kiệt trước mặt, thái độ lại lập tức thay đổi, tư thái thả được đặc biệt thấp. Lưu tiên sinh, ngài xem, như vậy, ngài có hài lòng không? Liền lúc trước, Diệp Nam đối với Lưu Kiệt thái độ vẫn là vô cùng phách lối. Bây giờ hắn kiến thức Lưu Kiệt mạnh mẽ, thái độ 180 độ chuyển biến lớn, vô cùng cung kính. Lưu Kiệt hừ cười một tiếng, gật đầu một cái nói, ngươi ngồi đi, nói cho ta nói, trên tay các ngươi trước mắt có nhiều ít hàng tích chữ. Nghe vậy, Diệp Nam sắc mặt vui mừng, nếu Lưu Kiệt đều nói như vậy, vậy thì thuyết minh Lưu Kiệt đã tha thứ hắn, có thể thật tốt nói chuyện làm ăn. Diệp Nam sau khi ngồi xuống, lập tức để cho người lấy một phần tư liệu tới đây. Giao đến Lưu Kiệt trên tay, Lưu tiên sinh, chúng ta những thứ này cái tiểu thương hàng rong à, có thể kém hơn ngài như vậy danh tác, trong tay hàng tích chữ vậy điều không phải rất nhiều, ngài xem, những hàng này có đủ hay không? Không đủ, chỉ cần tiền vốn thích hợp, chúng ta còn có thể đi thị trường nhận hàng, chúng ta thành phố Thanh Lãng cái khác cũng thiếu, chính là đồ cổ không thiếu. Mấy cái khác lão bản cũng đều lập tức để cho người sửa sang lại tư liệu, cùng nhau đưa tới một đống lớn tư liệu đống ở Lưu Kiệt trước mặt. Hơn nữa, Diệp Nam trực tiếp để cho hai cái người đẹp phục vụ viên đưa ra một chai nhìn như rất có niên đại rượu chát, là Lưu Kiệt rót. Lưu tiên sinh, thực không dám giấu giếm, cái này quán ba thứ đầu chính là ta danh hạ một cái nghề tay trái, coi như là lái chơi chơi đi, ngày thường sẽ dùng tới và trong nghề vài bằng hữu sẽ tụ họp sẽ. Đây là chúng ta bên trong quán rượu chân tàng rượu ngon, mời ngài thưởng thức. Diệp Nam hết sức khách khí nói. Lưu Kiệt tùy ý nhìn một cái này chai rượu chát mã QA liền bị hắn quét đi ra, không khỏi nho nhỏ kinh ngạc một chút. Mã QA cung cấp ra tin tức đều là vô cùng cặn kẽ, bao gồm cái này chai rượu chát nơi sản xuất, cất tạo phương thức, cùng với niên đại, cũng nhìn rõ ràng, cái này chai rượu chát đã cất giấu vật quý giá liền hơn mấy chục năm. Mã QA cho định giá là hơn 200k. Cứ như vậy mấy trăm hào thăng rượu thì phải hơn 200k nguyên. Đúng là rượu ngon. Xem ra, Diệp Nam thành ý vẫn là rất đủ. Hơi nếm một cái rượu chát, tinh tế rượu giải phát ra thuần hương hơi thở. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đúng là rượu ngon. Ngay sau đó, hắn mở ra tư liệu. Cẩn thận nhìn, Diệp Nam trước mắt hàng tích chữ. Tổng cộng có mấy chục kiện đồ cất giữ. Tổng giá trị ở chừng 10 triệu dáng vẻ. Cũng không có đặc biệt chân quý đồ cất giữ, cái này cũng rất bình thường, đặc biệt chân quý đồ cất giữ, cũng không phải là nát vụn phố lớn đồ, nào có như vậy dễ dàng làm được. Diệp Nam những thứ này đồ cất giữ, trung bình mỗi món giá trị đều có một mười mấy hai trăm ngàn dáng vẻ. Đây đã là một nhóm tốt hàng. Lưu Kiệt vậy tin tưởng, coi như cho mượn Diệp Nam 10 cái lá gan, hắn cũng không dám báo cáo lão giá cả tới lừa dối mình. Sau khi xem xong, Lưu Kiệt đại khái lật nhìn còn lại mấy ông chủ tư liệu. Bọn họ đồ cất giữ số lượng và đồ cất giữ giá trị cùng Diệp Nam cũng đều lớn kém không kém. Mặc dù dõi mắt toàn bộ thị trường đồ cổ, nhiều hàng như vậy vậy không coi là nhiều, nhưng tổng giá trị cũng là đã đạt đến hơn 100 triệu. Đến khi Lưu Kiệt nhìn xong nhiều như vậy tư liệu, đã qua nửa cái tiếng thời gian, những lão bản này đều hết sức kiên nhẫn ở một bên chờ. Liền ngay trước Lưu Kiệt mặt hút điếu thuốc cũng không dám. Sau khi xem xong, Lưu Kiệt khép lại cái cuối cùng cặp tài liệu, đem mấy cái này cặp tài liệu chất ở một chỗ, bình đặt ở trên bàn. Trong mắt lộ ra tinh mang nói, nhiều như vậy hàng, ta đều muốn. Mấy ông chủ nghe vậy sắc mặt mừng rỡ. Bọn họ ngày thường làm đồ cổ làm ăn, đều là từng món mua bán. Nào có Lưu Kiệt lớn như vậy khí phách, ngay tức thì phải cái kế tiếp nhiều ức hàng. Bây giờ, bọn họ bộc phát hối hận, Lưu Kiệt nhất định chính là bọn họ đại kim chủ. Vừa nghĩ tới bọn họ trước còn đối với Lưu Kiệt vô lễ, bọn họ liền hận không được hung hăng cũng quất lên mình bạt tay. Các người vậy không nên cao hứng quá sớm. Cái nhóm này hàng ta là nhất định phải, nhưng là ở phương diện giá cả, các người có thể đừng nghĩ giống như chính các ngươi từng món bán như vậy cao lời. Ta nhóm tính mua nhiều như vậy, các người cũng nên thích hợp ưu đãi một ít chứ. Mấy ông chủ rối rít gật đầu, trong lòng treo lên, Lưu Kiệt sẽ không mượn cái này tình thế hung hãn giết bọn họ một khoản chứ. Diệp Nam có chút thấp thỏm hướng Lưu Kiệt hỏi, Diệp tiên sinh, không biết ngài cảm thấy muốn dạng gì giá tiền đâu. Lưu Kiệt cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, yên tâm đi, ta cũng không cái hố các người. Các người mỗi người lên hàng, giá trị đại khái đều ở đây 10 triệu cỡ đó, liền bớt 20% đi. Nhiều như vậy hàng, tổng cộng cho các người 80 triệu. Như thế nào? Mấy ông chủ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lưu Kiệt vừa mở miệng, liền từ một cái 100 triệu biến thành 80 triệu. 20 triệu đại dương cứ như vậy bốc hơi rớt. Trên thực tế, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có đếm, hắn muốn giá cũng không phải là quá mức, dẫu sao hắn mang công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ cũng đã làm một đoạn thời gian, hơn nữa đối với thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ vậy sớm đã có nghiên cứu. 80 triệu giá cả, không sai biệt lắm là gián phí tổn giá cả, Diệp Nam và mấy cái này lão bản lớn không người có thể được lợi cái chừng 100 vạn dáng vẻ. Cái này lời mặc dù không bằng chính bọn họ bán, nhưng ít nhất không thua thiệt. Lưu Kiệt ánh mắt quét nhìn mọi người, mỉm cười nói, cái giá cả này các người không có ý kiến chứ? Bị Lưu Kiệt ánh mắt vừa thấy, mấy ông chủ đều là cả người run lên, cho dù có ý kiến cũng không dám nói à? Không ý kiến, không ý kiến. Có thể cùng Lưu tiên sinh ngài hợp tác là chúng ta vinh hạnh. Cái giá cả này chúng ta không thua thiệt. Diệp Nam cười ha hả nói, nụ cười nhưng là có chút đắng chát. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm cảm thấy buồn cười. Cái này Diệp Nam cũng coi là có thể nhẫn nại. Cái giá cả này đối với bọn họ lâu dài lợi nhuận to mà nói, nhưng thật ra là rất đau lòng. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt cũng coi là có đúng mực, không để cho bọn họ đau đến không cách nào nhịn được đến nước. Lưu Kiệt cười híp mắt nói, ta Lưu Kiệt vẫn là rất nói phải trái, mấy người các ngươi đều là mình làm ăn, nổi danh không phân, không bằng gia nhập vào công ty chúng ta tới, làm công ty chúng ta chú thành phố Thanh Lãng mua bộ chứ. Như thế nào?